Chiến thần Hào Môn, chương 1927, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Vũ thật cười cười, không có hỏi lại. Nàng theo Giang Ninh, đều nhìn về phía viễn phương, dường như, sắp trời mưa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đông Hải tòa thành thị này, dường như đã có chút thời gian, không có vừa mới mưa rồi, oi bức đến mức kỳ cục. Được rồi, đừng vẫn đứng, đi lập tức ngồi xuống nghỉ ngơi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh tự tay, ngăn Lâm Vũ thực sự thắt lưng. Ôn nhu được có điểm cũng không giống trước đây cái kia hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Vũ chân đồng dạng nhu thuận, nàng sẽ không cậy mạnh nói mình không có việc gì, sẽ không nói hiện tại mang thai bao nhiêu tháng, không có khoa trương như vậy. Bởi vì nàng biết Giang Ninh rất quan tâm chính mình, rất bảo vệ chính mình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sự quan tâm của hắn cùng chiếu cố, mình không thể cô phụ. Người nói, chúng ta đến lúc đó cho hắn, lấy vật gì tên đâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta còn chưa nghĩ ra, ngươi ni, chấm, ta cũng không còn muốn đâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai người liếc nhìn nhau, mặc dù bây giờ bọn họ còn không biết là cậu bé hay là con gái, muốn lấy tên nói, chỉ sợ cũng phải đợi hai tử ra đời, còn muốn một cái thích hợp hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối với tên, Giang Ninh nhưng thật ra cũng không có quá để ý, chỉ cần hài tử có thể kiện khang bình an lớn lên, so với cái gì đều trọng yếu. Đã từng hắn thiếu sót đồ đạc, hắn không muốn để cho hài tử lại trải qua một lần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc đó, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặc dù Tá La gia tộc phong tỏa rồi tất cả lộ tuyến, có thể thủ lăng người như trước tiêu thất. Thật giống như bốc hơi khỏi thế gian một cái dạng, không hề tung tích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thủy Căn tức giận, phế vật, đều là một đám phế vật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Các ngươi nhiều người như vậy, thậm chí ngay cả một cái thủ lăng người không bắt được. Ta muốn các ngươi có ích lợi gì? Tìm, tiếp tục tìm cho ta a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thủy Căn bệnh tâm thần, hận không thể đem những này giá áo túi cơm đều giết đi, nhưng này cũng không giải được hắn khí. Tá La gia tộc đi tới ngày hôm nay việc này, hắn thậm chí cũng không biết là vì sao. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại, Lâm Thị ở về buôn bán, từng bước ép sát, nhìn như mạn bất kinh tâm, có thể mỗi một lần xuất thủ, đều là ở Tá La gia tộc trên người cắt thịt hung hăng cắt. Mà hắn đào ra một trang cuối cùng quyền phổ, muốn dùng cái này vì lợi thế, nhưng bây giờ ngay cả quyền phổ đều mất tích. Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn còn có cái gì lợi thế? Hiện tại ngay cả tìm Lâm Thị đàm phán tư cách cũng không có, Thủy Căn cũng không dám muốn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tá La gia tộc nhưng là thế giới thứ ba thế lực lớn, là trên cái thế giới này, cao cấp nhất tập đoàn tài chính, có tài nguyên vô số kể tung hoành thế giới mấy trăm năm a, nhưng bây giờ, dĩ nhiên biết luân lạc tới loại tình trạng này, muốn chủ động đi tìm người khác đàm phán. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nực cười, thật đáng buồn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thủy Căn thân thể run rẩy, tức giận đến sắc mặt trắng bệch. Hắn rốt cục là người nào? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn hiện tại rất muốn biết Hoàng Ngọc Minh sau lưng cái kia đại ca, rốt cục là người nào? Nhất định là hắn, ở sau lưng thao túng tất cả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn ngay cả Hoàng Ngọc Minh đều nhìn không thấu, càng chưa nói phía sau cái kia thần bí đại ca. Có thể Hoàng Ngọc Minh nói, mình đã từng thấy đại ca hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thủy Căn ngồi ở đó, trong đầu xem lấy trong khoảng thời gian này đã gặp người, hắn nghĩ tới nghĩ lui, tựa hồ thấy, đều là người quen, cũng không có cái gì người xa lạ a, đột nhiên, tay hắn chợt bắt lại tay nắm cửa trên trán từng cây một nổi gân xanh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là hắn, Thụy Căn nghĩ tới, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Ninh, hắn trong khoảng thời gian này, chỉ gặp qua một người xa lạ, hay là đến từ Đông Phương người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chính là cái kia hắc loli mang về nam nhân, hắn chính là Hoàng Ngọc Minh đại ca. Là Lâm Thị người sau lưng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là một cái có thể chủ đạo thế giới thứ ba thế lực thay đổi nhân. Điều này sao có thể à, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trẻ tuổi như vậy không nói, hắn từ Giang Ninh trên người, sẽ không nhìn ra một tia cấp trên khí tức, thậm chí, hắn quát lớn Giang Ninh cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Người như vậy, làm sao có thể, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đem hắc loli gọi tới, bất chấp nhiều như vậy Thụy Căn lập tức hô, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhanh, hắc loli tới. Nàng không biết Thụy Căn tìm mình làm cái gì, cái này chỉ sợ là nhiều năm qua Thụy Căn lần đầu tiên chủ động muốn tự mình tiến tới thấy hắn a. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lần trước người nam nhân kia, Thụy Căn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, chính là ngươi mang về nhà cái kia Đông Phương nam tử, hắn là ai vậy? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.